Chương 1071, chuột mạng tiền. Cái này pháp tắc ổ quay có thế trước thời hạn dự báo đến vòng tiếp theo sẽ ra cái gì sao? Chu Phàm nhìn về phía Chu Tiểu Miêu hỏi. Nếu như có thể, hắn liền có thể trước phí chút thời gian rút động pháp tắc ổ quay đến tàng pháp trước mới dừng lại. Đương nhiên không thể. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói. Cái này pháp tắc ổ quay không thể trước thời hạn ổ quay, đợi đến vòng tiếp theo là như lời ngươi nói tàng pháp mới sử dụng. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, nếu như như vậy, vậy ta phải đụng bao nhiêu lần vận khí, bị Nazi bao nhiêu lần mới có thể ổ quay đến ngươi tàng pháp vận khí tốt, khả năng một lần liền đầy đủ. Chu Tiểu Miêu kiên nhẫn nói, giống như ngươi nói như vậy, ngươi có thể muốn chạm thử vận khí. 1/6 cơ hội, nhưng vận khí nếu như không tốt, nói không chừng chuyển lên vài chục lần cũng không thể đụng tới một lần, như thế hố người khí cụ ngươi cho ta có làm được cái gì? Chu Phàm có chút nổi nóng nói, các loại cái kia không chuyển đồng đem ta Nazi vài chục lần, ta có thể còn sống sót cơ hội lại có bao nhiêu lớn? Liền không có những biện pháp khác sao? Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, thực lực ngươi quá thấp, hơn nữa pháp tắc hình quái dị vốn chính là rất khó giải quyết một loại. Quái dị, biện pháp này vẫn là ta hao tâm tổn trí mới nghĩ ra được. Ngươi đừng phàn nàn, cái này chí ít có thể để ngươi có một tia sinh cơ. Nếu như có biện pháp tốt hơn, ta cũng sẽ không cất giấu không nói cho ngươi, dù sao ta cũng vô pháp khẳng định không chuyển đồng lúc nào sẽ từ bỏ đối với ngươi Nazi, vạn nhất tại ngươi ổ quay đến tàng pháp trước đó, nó từ bỏ, vậy đối với ta tới nói cũng là một loại tổn thất. Nếu như thế ta có thể thay ngươi bắt được không chuyển đồng cơ hội rất thấp. Chu Phàm một mặt ngưng trọng nói, ngươi còn cần cho ta một chút bảo mệnh vật mới được, như vậy ta mới có thể chống nổi tiếp xuống Nazi. Không phải ta không muốn cho, mà là ai biết ngươi sẽ bị Nazi đến địa phương nào. Chu Tiểu Miêu thoái thác no y vô luận sẽ bị Nazi đến địa phương nào, không có gì hơn là sẽ gặp phải một chút nguyền rủa độc tố hoặc cường đại quái dị tập kích, cho nên có thể để ta an toàn sống sót bảo mệnh vật hẳn là đều không khác mấy, nếu như một kiện không được, ngươi liền cho thêm mấy kiện. Chu Phàm thư A cơ giật dây nói. Như thế tay không bắt sói cơ hội, Chu Phàm đương nhiên không nguyện ý bỏ qua. Nếu mà ngươi thật muốn dạng này bảo mệnh vật, cái kia cần cho ta 10 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lạnh lùng nói, cái này cậu hậu bối cho là nàng đồ vật có thế lấy không sao ta thay ngươi bắt không chuyển đồng, còn muốn ta hoa lớn sáng trùng. Chu Phàm mặt lộ không vui nói, ngươi làm như vậy có thế quá mức, ngươi đây là không muốn không chuyển đồng A. Nếu như không chuyển đồng Nazi thời điểm ta bất hạnh chết, ngươi có thể được không chuyển đồng sao còn có thể nhập thân vào trên người ta sao? Chu Tiểu Miêu liếc xéo Chu Phàm một cái, nàng hiện tại có thể yêu cầu phụ thân, nhưng bây giờ phụ thân đối với nàng mà nói, nàng không nguyện ý, không chuyển đồng đối với nàng mà nói là trong kế hoạch rất trọng yếu một bộ phận. Nàng dù cho trong nội tâm rất phiền muộn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu như cái này cậu hậu bối mất mạng, cái kia nàng chủ tính hết thảy đều sẽ thành khoảng không, làm người không thể quá keo kiệt, bằng không lại sẽ bởi vì nhỏ mất lớn. Chu Phàm thanh âm lại tại Chu Tiểu Miêu trong thai vang lên. Ngậm miệng. Chu Tiểu Miêu cả giận nói, nàng đưa tay bắt tới một sợi sương mù xám hóa thành một đồng xu. Nàng giang hai tay, tiền hướng Chu Phàm chậm rãi lướt tới. Chu Phàm đưa tay đem tiền nắm trong tay, hắn nhìn xem cái này viên đen nhánh tiền hỏi. Tiền tệ này có tác dụng gì? Tiền bên trên liền phù văn đều không có, thoạt nhìn rất phổ thông. Đây là chuột mạng tiền, nếu quả như thật gặp phải thời điểm nguy hiểm, ngươi liền dùng sức bóp nát nó, liền có thể chuộc về cái mạng của mình. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói, về phần nó sẽ như thế nào cứu ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết. Thần kỳ như vậy, Chu Phàm mắt lộ ra kinh ngạc, hắn không phải hoài nghi Chu Tiểu Miêu, dù sao Chu Tiểu Miêu thế nhưng là đối với thuyền đã thể. Không thể đối với hắn nói dối. Nhưng tiền tệ này không khỏi quá thần kỳ. Người tên nhà quê này đương nhiên không hiểu, đây chính là Túc Mệnh Tông cho nó một phái hoạch tâm đệ tử xuất môn bên ngoài mang theo bảo mệnh vật. Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn phất phất tay nói, trừ Túc Mệnh Tông, không ai có thể luyện chế ra chuột mạng tiền, ta cũng không thể. Nó từng để Túc Mệnh Tông hoạch tâm đệ tử tại không thể biết cấp quái gì trước mặt có thể đào thoát mà nghe tiếng ta thời đại kia. Có thế tại không thể biết cấp quái gì trong tay đào thoát. Chu Phàm một mặt bảo bối nhìn xem cái này chuột mạng tiền, nếu như vậy, vậy cái này chuột mạng tiền xác thực rất chân quý. Hắn rất nhanh nói ra, ngươi nói bóp nát liền có thể cứu ta một mạng, cũng chính là chỉ có thể dùng một lần, vậy làm sao đủ, tối thiểu phải lại cho ta 9 cái, đừng nói ta không có, coi như ta có, cũng cũng sẽ không cho ngươi thêm. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng ngắt lời nói, ta chỉ làm cho ngươi như vậy một kiện bảo mệnh vật, gặp phải nguy hiểm liền tự mình nghĩ biện pháp. Hơn nữa ai biết ngươi có thể hay không thật thay ta bắt được không chuyển đồng vạn nhất không thể, dù sao việc này chưa xác nhận nhân tố quá nhiều, nàng không nguyện ý một lần đầu nhập quá nhiều, nếu như xuất hiện nàng cho tầm 10 kiện khí cụ cho Chu Phàm, kết quả Chu Phàm sau khi ra ngoài, không còn có gặp phải không chuyển đồng tình huống, cái kia nàng liền bạch bạch hao tổn tầm 10 kiện khí cụ. Hôm nay mới thôi ngươi chỉ là bị Nazi 3 lần, cái này chuộc mạng tiền là tại ngươi thực sự nhịn không được mới sử dụng. Bằng ngươi một thân bản sự, thuấn di cấp thân pháp, long thần huyết các loại bản sự, ta tin tưởng ngươi sẽ không 3 lần đều muốn cờ ân nở bảo mệnh vật mới có thể sống sót, muốn thật như thế, ngươi còn không bằng chết tính chờ ngươi chống nổi ngày mai, nếu như ngươi chuộc mạng tiền dùng lại không có bắt được không chuyển đồng, vậy ta sẽ cho ngươi thêm kiện thứ 2 bảo mệnh vật. Chu Tiểu Miêu ngẫm lại bổ sung, bọn hắn trước đó ước định, Chu Phàm nếu như bắt được không chuyển đồng, vậy sẽ phải đối nàng ăn ngay nói thật. Đây là thuyền nhìn chăm chú giao dịch một bộ phận, Chu Phàm cũng không khả năng có thế lừa nàng. Ta nếu như chết, ngươi cũng đừng hối hận. Chu Phàm thở dài, tại xác nhận Chu Tiểu Miêu không có khả năng lại cho, hắn vẫn là thu hồi chuộc mạng tiền. Ngươi nếu như thế sợ chết, ngươi có thể dùng ngươi lớn xám trùng tới đổi bảo mệnh vật. Chu Tiểu Miêu cười nhạo nói. Chu Phàm do dự một chút, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ như vậy. Bởi vì hắn thật vất vả phải đến nhiều như vậy lớn sáng trùng, cũng không muốn đều đặt ở bảo mệnh vật bên trên. Giống như Chu Tiểu Miêu nói như vậy, hắn vốn là thủ đoạn liền không ít, hiện tại lại có chuộc mạng tiền với tư cách trong đó một lá bài tẩy, có thế bảo đảm hắn bình yên không ngại, không cần thiết lại lãng phí chính mình lớn sáng trùng, hắn không có khả năng điểm này phong hiểm cũng không dám gánh chịu. Chu Phàm lại tiếp nhận bị Chu Tiểu Miêu rót vào pháp tắc ổ quay. Đêm nay thu hoạch với hắn mà nói đã coi như là không sai, dù cho cái này giải quyết không chuyển đồng biện pháp hố một chút, nhưng tốt xấu xem như có biện pháp giải quyết, mà không phải bạch bạch chờ chết. Thực phù cũng là hiếu kỳ nhìn xem pháp tắc ổ quay, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy khí cụ. Cái này khí cụ ưu điểm cùng nó khuyết điểm đều rất lớn, nhưng nếu như trong chiến đấu, có thể chuyển tới 3 cái kia lợi hại pháp tắc, coi như là bình thường đạo cảnh tu sĩ sợ rằng cũng phải chạy trối chết. Các loại bắt được không chuyển đồng về sau, pháp tác ổ quay ngươi phải trả lại cho ta, hiện tại liền lập tệ. Chu Tiểu Miêu nhìn xem ngay tại quan sát pháp tác ổ quay Chu Phàm no y pháp tác ổ quay là nàng trong đó một kiện không tệ đồ cất giữ, nàng cũng sẽ không cứ như vậy đem đồ tốt như vậy chuyển tay đưa cho Chu Phàm. Cái này chỉ sợ không được. Chu Phàm lắc đầu nói.